Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cách vốn kế hoạch rất khá, nàng hiểu rất rõ nhóm người này nữ sinh đều đúng Sở Lăng có loại hâm mộ ghen ghét cảm tình, nhất là tại biết rõ Sở Lăng không giống các nàng, Sở Lăng là vừa vào công ty cũng đã là mạnh nhiên chính là dưới tay rồi, không giống các nàng còn cần cuối cùng sát hạch mới có khả năng điều đến một người bình thường người đại diện trong tay. Vốn tất cả mọi người cho rằng Sở Lăng hậu trường là gia cảnh, không có người nói cái gì tự trách mình đầu thai không có quang tốt, nhưng là có người ở truyền, Sở Lăng hậu trường là lão bản của công ty, lão bản thân phận đại gia nhìn thấy tận mắt trong nhà mà không có gì muội muội, bởi như vậy cũng chỉ có thể là làm muội muội rồi, đại gia lập tức não bổ rồi các loại nội dung cốt truyện, một 17-18 tuổi thiếu nữ vì danh lợi trên bảng xong việc nghiệp thành đạt công ty lão bản. Nguyên bản chôn ở trong lòng điểm này hâm mộ thoáng cái bay lên là ghen ghét. Nhưng tất cả mọi người không ngốc, tối đa cũng chính là tại phía sau nói hai câu, ai cũng sẽ đi rủi ro. Ai mà biết được nàng sẽ không xoay người liền thổi gió thoảng bên gối. Thẳng đến ở công ty chứng kiến lão bản cùng khác một mỹ nữ cùng vào một phòng làm việc, lão bản còn giới thiệu đối phương là lão bản của mình, thời điểm trai tài gái sắc quả thực là mọi người trong suy nghĩ tốt nhất tình lữ, thoáng cái công ty liền truyền ra lão bản có bạn gái. Nguyên lai trước kia lão bản đã từng nói qua lão bản của hắn là cô gái đẹp, vừa nhìn hãy cùng lão bản quan hệ không phải là nông cạn, bằng không vì cái gì cùng lão bản cùng nhau mở công ty. Hơn nữa mọi người không có lại thấy Sở Lăng tới công ty rồi, tự nhiên mà vậy mà liên tưởng đi qua, cảm thấy hiện tại chính quy bạn gái đến rồi, cái này trước kia tự nhiên mà vậy mà thất sủng rồi. Vốn đại gia cũng chỉ là trong lòng thầm thoải mái vài câu, kết quả Diệp Cách dùng chúc mừng sinh nhật danh nghĩa cầm mọi người hẹn đi ra. Gặp nhau tức là duyên phận, huống chi chúng ta vẫn là cùng nhau tiếp nhận huấn luyện tỉ muội, đi đến hôm nay ai cũng không dễ dàng, tương lai thời gian, chúng ta cùng nhau cố gắng. Diệp Cách nâng chén, thời điểm này mọi người cùng nhau vui vẻ mà nâng chén. Cùng nhau cố gắng phấn đấu, uống hết về sau không biết ai nói một câu. Tại sao không có thấy Sở Lăng cùng Quế Ngu? Quế Ngu là tiểu cô nương, ai cũng không có đem chú ý điểm thả ở trên người nàng. Sở Lăng đoạn thời gian trước đang quay phim, khả năng trong khoảng thời gian này trong nhà nghỉ ngơi đi. Sở Lăng chân là lợi hại a, lúc này mới bao lâu cũng đã nhận được diễn rồi. Diệp Cách hưng phấn mà nói. Có người không thoải mái, thanh âm sắc bén, có cái gì lợi hại, còn không phải dựa vào ngủ đi ra đấy. Hiện tại cũng nhanh hạ vị rồi, về sau nói không chắc cũng chỉ có kia một phần quay diễn rồi. Diệp Cách thoáng cái liền đứng lên, không phải chứ, tại sao có thể là cuối cùng một phần quay diễn? Diệp Cách ra vẻ nghi ngờ hỏi, các ngươi đây là ý gì? Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à, con nữ sinh nhận được. Sở Lăng có thể ký tại mạnh nhiên thủ hạ toàn bộ nhờ sau lưng nàng chỗ dựa, hiện tại chỗ dựa đi người khác sau lưng, người nói nàng còn có thể trôi qua giống như bây giờ sao? Không thể nào, còn có này ra, ta vẫn luôn cho rằng nàng là dựa vào chính mình thực lực diễn thượng vị đây này. Quá tiêu tan rồi, các ngươi để cho ta chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Cách nói ra một bộ không thể tin được bộ dáng. Người cũng vậy quá ngây thơ rồi a, ly Diệp Cách gần nhất nữ sinh cười nói. Đây cơ hồ là toàn bộ công ty cũng biết sự việc, ngươi rõ ràng không biết. Chúng ta huấn luyện thời điểm rất quen đấy, cảm thấy nàng người trừ đi cao ngạo, lạnh lùng một chút, mặt khác cũng còn không sai. Cho nên, Diệp Cách nói ra, cũng không tệ lắm, ngươi vừa nói như vậy ta liền nghĩ tới, nàng huấn luyện thời điểm cho tới bây giờ không cùng chúng ta cùng nhau nói chuyện, mãi mãi cũng là một bộ xem thường người bộ dáng, thật không biết, lão bản của chúng ta đẹp trai như vậy người làm sao sẽ nhìn thượng nàng. Một người nữ sinh vừa nói vừa bĩu môi. Không phải nói lão bản đã đá nàng sao? Ta xem tám phần là muốn nếm một chút a, các ngươi muốn chỉnh một chút nàng sao? Một thanh âm có chút trầm xuống nữ sinh mở miệng, như thế nào chỉnh? Mọi người cùng nhau nhìn về phía cô em gái kia, Diệp Cách thì là nở nụ cười. Cái này sao? Đại gia liền phải tiếp thu ý kiến mọi người rồi, đến, dù sao ta không tin nàng bây giờ còn có thể làm ra sóng gió gì đến. Nữ sinh kia khinh thường nói, trong mắt giữa lông mày tràn đầy xem thường. Nhưng là, nghe ta nói một câu, hết thảy đều không có thật sự chứng cứ, vô luận là Sở Lăng trên bảng rồi chúng ta lão bản, vẫn là lão bản quang Sở Lăng, các ngươi làm như vậy thật sự được chứ? Bỗng nhiên một mực không có đáp lời một người nữ sinh mở miệng. An Tư, ngươi không phải chứ? Những chuyện này đều là rõ ràng được vậy. Vừa rồi đề nghị chỉnh Sở Lăng nữ sinh cầm mũi nhọn nhắm ngay cái này gọi An Tư nữ sinh. Ngươi muốn là sợ, ngươi liền trở về, dù sao lại không ít một mình ngươi. Đây không phải có sợ không vấn đề, ta không có nhàm chán như vậy. Các ngươi đều nói như vậy, ta đây đi trở về. An Tư cũng là tính tình nóng nảy, trực tiếp giỏ sách rời đi rồi. Người nhát gan, đừng để ý tới nàng. Chúng ta tiếp tục, nữ sinh kia hung hăng mà chừng cái này gọi An Tư nhìn một lần, sau đó cười nói với mọi người. Như vậy đi, nơi này hẳn là Diệp Cách cùng Sở Lăng nhất quen thuộc, Diệp Cách trước tiên đem Sở Lăng kêu đi ra a, những thứ khác chúng ta tới nghĩ. Diệp Cách nhăn nhăn nhó nhó mà, mở miệng, như vậy không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, chúng ta chỉ là muốn cho nàng một bài học mà thôi, yên tâm đi, chúng ta đều có nặng nhẹ đấy, ngươi nhanh đi gọi điện thoại a, Diệp Cách nhíu mày. Vậy các ngươi nhất định phải có chừng có mực, ta đi gọi điện thoại rồi, xoay người, Diệp Cách khóe miệng cong lên. Vốn hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành đấy. Nhưng khi chính mình dựa theo kế hoạch cầm điếu thuốc bụi vạc trở về phòng thời điểm, Diệp Cách thoáng cái bối rối, như thế nào người nam nhân kia đã ngã xuống đất rồi. Lấy nàng đối bọn này nữ sinh rất hiểu rõ, trừ đi cái kia đã đi rồi An Tư có khả năng ra tay giúp đỡ, những thứ khác tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là cái kia An Tư đã đi rồi. Rốt cuộc là một bước kia xảy ra chuyện không may. Diệp Cách đầu rối loạn. Nguyên vốn cho là mình không có chú ý những người khác ăn mặc đưa đến kế hoạch thất bại đã là nhất hành hạ rồi, phía sau mới phát hiện không phải. Diệp Cách cuối cùng coi như là đã biết rồi kế hoạch đã thất bại, nhưng ngẫm lại Sở Lăng cũng vậy tốt hơn mình không rồi đến nơi đâu, nàng đã kiến thức qua giới giải trí hắc ám, nàng không tin liền Sở Lăng loại này có thể trong hội này lưu lại toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi chứng kiến cái kia toàn công ty xem tốt khí chất mỹ nữ lão bản vừa tiến đến liền thân thiết hỏi Sở Lăng thời điểm, Diệp Cách cảm giác phải tự mình thật sự toàn bộ người cũng không tốt rồi, nàng gặp qua trong truyền thuyết này ẩn thân lão bản mấy lần, tất cả đều là một bộ cao ngạo, lạnh lùng bộ dáng, nghe nói cho dù là tại lão bản bên cạnh cũng vậy đồng dạng không có thấy nàng cười qua, lúc ấy đại gia vẫn còn ở nói lão bản khẩu vị thật sự là đặc biệt nguyên lai rõ ràng tốt này một ngụm ưa thích cao ngạo, lạnh lùng đấy, Sở Lăng là như thế này, bây giờ Lục Diêu cũng là như vậy. Nhưng là trước mắt cái này trong ánh mắt đều là quan tâm, vừa lên đến hãy cùng Sở Lăng mười ngón đan xen người là ai a, Diệp Cách có dự cảm không hay. Dù sao nàng cũng là lão bản a, nghe được ẩn hình lão bản mở miệng một tiếng. Nấu cơm, thời điểm, Diệp Cách tuyệt vọng rồi, rất hiển nhiên, chính mình tính sai rồi một bước. Một bước lỗi, từng bước sai. Diệp Cách nhìn xem cô gái đẹp kia lão bản trước khi đi nhìn chính mình kia mắt, Diệp Cách biết mình tại xong một công ty diễn nghệ sự nghiệp xem như đã xong, Diệp Cách ánh mắt càng thêm tối, không sao, mình còn có đường lui. Lục Diêu, người mới trừ đi một tên là An Tư không có ở trong, những thứ khác toàn quân bị diệt. Bạch Cảnh cùng Lục Diêu video. An Tư, Lục Diêu khiêu mi, công ty của chúng ta có một người gọi là An Tư nghệ sĩ. Đúng vậy, hơn nữa nàng lúc ấy vốn là ở đây đấy, đến sau nghe nói muốn chỉnh Sở Lăng, nàng đã đi. Bạch Cảnh cảm thán, thật là có dự kiến trước a, An Tư có cùng người đại diện sao? Lục Diêu hỏi, Bạch Cảnh mở ra tư liệu. Không có, hình như là bởi vì nàng lớn lên giống như vậy, thực lực diễn cũng vậy giống như vậy, lúc ấy bởi vì máy tính xảy ra vấn đề, mới lưu giữ nàng rồi, đến sau đã biết rồi là máy tính xảy ra vấn đề, nhưng là dù sao là lỗi của chúng ta, lại không tốt trực tiếp lui người ta, nhưng mà còn không có người đại diện nhìn chúng nàng, vị trí của nàng còn rất lúng túng. Ta cùng Mạnh Nhiên nói một chút, An Tư hãy cùng hắn. Lục Diêu nói ra, ta đi, Mạnh Nhiên nhất định muốn giết ngươi, người nào đều đã qua cái kia nhi nhét. Bạch Cảnh kinh hô, người nào, Lục Diêu giọng nói nguy hiểm, tốt rồi, không đề cập tới nhà của ngươi bảo bối thực không hiểu nổi các ngươi. Vẫn chỉ là trung học phổ thông đây, như vậy phát dính, còn để cho hay không chúng ta bọn này người đàn ông độc thân sống. Ta với ngươi nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải vì ngươi bên người bọn này người đàn ông độc thân tử suy nghĩ một chút. Bạch Cảnh một bộ bi phẫn bộ dáng, làm sao vậy, ghen ghét ta đã tìm được bạn gái, các ngươi còn tìm không đến. Có thể không dùng chúng ta tìm không thấy bạn gái nguyên nhân là bởi vì chúng ta không phải nữ loại này giọng nói sao? Bạch Cảnh cảm thán, trước kia trông thấy hai cái mỹ nữ tay trong tay đi qua trong lòng không tự chủ so sánh ai vóc người đẹp ai khuôn mặt tốt. Hiện tại đây, hai cái này mỹ nữ thiệt tình tốt xứng. Bạch Cảnh có loại muốn cho chính mình quỳ cảm giác, đây tuyệt đối là Lục Diêu cùng Sở Lăng mỗi ngày ở bên cạnh thể hiện tình cảm sai. Không có việc gì còn có Uông Mông đây. Sở Lăng bỗng nhiên ở bên cạnh bốc lên một câu, dọa Bạch Cảnh nhảy dựng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nơi này là ta cùng Lục Diêu ra, được chứ, ta tại nhà của ta rất bình thường. Sở Lăng ngồi ở Lục Diêu bên cạnh, ta là hỏi ngươi đến đây lúc nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu ta ngay tại đây, ngươi là muốn hỏi ta nghe được ngươi câu kia người nào đều đã qua Mạnh Nhiên chỗ đó nhét hay chưa? Đúng không, Sở Lăng khiêu mi, Bạch Cảnh lặng yên rồi. Nhận được thông báo thời điểm, Mạnh Nhiên chính mang theo Quế Ngu quay phim về công ty. Tiểu Ngu, dẫn ngươi đi thấy một người bạn mới. bởi vì Sở Lăng cùng Lục Diêu nguyên nhân, Mạnh Nhiên đối Lục Diêu ánh mắt rất là tin tưởng. Cũng chính bởi vì tin tưởng, cho nên Mạnh Nhiên chứng kiến An Tư thời điểm, không khỏi có hơi thất vọng, vô luận là tướng mạo vẫn là giận chất đều hoàn toàn không có biện pháp cùng Sở Lăng cùng Lục Diêu so sánh với. Xin chào, ta là An Tư. An Tư mở miệng, nghe được cái thanh âm này, Mạnh Nhiên sắc mặt mới tốt điểm, thanh âm rất là đặc biệt, mượt mà thanh thúy, dễ nghe. Mà Quế Ngô đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào An Tư mặt thẳng đến chứng kiến An Tư có chút ngượng ngùng thời điểm, Quế Ngô mới thu hồi ánh mắt. Xin chào, ta là Quế Ngô. Mạnh Nhiên có chút kinh ngạc, Quế Ngô lần thứ nhất như vậy chủ động. Cách chương.